Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Takashi Komuro. Cô Akira nhớ tới rất rõ ràng. Chính mình lúc rời đi cũng đã là buổi chiều. Lẽ nào Busujima Saeko cũng là một thiên tài? Cô Akira suy nghĩ một chút, cảm thấy thật là có khả năng này. Ở High School of the Dead ở trong, Takashi Komuro là tuyệt đối nhân vật chính vầng sáng. Đã vứt bỏ qua hắn một lần Rei Miyamoto, lần thứ hai tâm ý trở lại bên cạnh hắn mặt khác vài tên nữ tính. Cũng đối với hắn ôm ấp hào cảm này xem ra là cái tận thế đề tài tác phẩm. Thế nhưng trên thực tế, là cái hậu cung hướng về chỉ có chân chính thân ở với thế giới này mới có thể cảm nhận được tận thế khí tức, mà chỉ là coi như phẩm cũng sẽ không cảm thấy khủng bố, trái lại sẽ có chút nhỏ kích động. Dù sao phúc lợi không ít mà Busujima Saeko, Rei Miyamoto, hai cái này đều là sức chiến đấu chịu trách nhiệm, một cái là kiếm, một cái là thương. Súng, làm không tệ, ăn trước bữa tối, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục. Có điều Busujima Saeko cũng không cảm giác mình là thiên tài, bởi vì Akilulu đối với này cũng không hề nói gì. Akilulu ở học tập niệm năng lực thời điểm rất thuận lợi. Cô Akira cũng rất thuận lợi lần trước ở thợ săn thế giới. Cô Akira đệ tử học tập niệm năng lực cũng rất thuận lợi, bởi vậy Akilulu liền một cách tự nhiên cho rằng đây là bình thường một thiên tài. Nếu như cùng một đống trời mới so sánh, vậy thì không phải thiên tài. Ngày thứ hai, tu luyện tiếp tục, cô Akira chuẩn bị các loại Busujima Saeko đem niệm năng lực cơ sở toàn bộ đều học tập sau khi hoàn thành, lại đi tìm cái khác Yukimurasa. Mà trong đoạn thời gian này, cô Akira chính là thu thập vật tư một căn nhà gỗ nhỏ bị cô Akira kiến tạo đi ra, diện tích không lớn, liền thả hai chiếc giường hai người một mèo. Hiện tại đều là ngủ ở cái nhà gỗ này bên trong, ngay cả phòng ăn cùng phòng khách chính là một cái dù che nắng. Cô Akira từ Yamashita kiếm về loại kia quán nhỏ thường dùng, phía dưới một cái bàn. Còn bao gồm nhà bếp duy nhất phương tiện tốt hơn, chính là phòng vệ sinh tới gần phía nam. Bên này ngọn núi đều là tảng đá, phi thường kiên cố, nước bẩn từ nơi này chảy xuống đi sẽ không đối với ngọn núi tạo thành phá hoại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian 10 ngày qua đi, Busujima Saeko rốt cục nắm giữ ngoại trừ phát ở ngoài mặt khác toàn bộ ba cái niệm năng lực cơ sở. Chiền, luyện, tuyệt, còn có phần lớn niệm năng lực giả đều yêu thích một cái năng lực ngưng. Đương nhiên, những kia gà mờ ngoại trừ Hisoka ở trên trời sân đấu đối thủ, liền rất nhiều trên căn bản không sử dụng ngưng, liền Hisoka niệm năng lực đều phát hiện không được. Cùng người bình thường như thế, cho rằng là biến ảo thuật, mà chân chính niệm năng lực giả, ở thời điểm chiến đấu là tuyệt đối sẽ sử dụng ngưng. Akilulu Saeko khác hệ kiểm tra sao? Vẫn không có. Vậy bây giờ thử một chút, đợi lát nữa chúng ta nên xuống núi. Cho Saeko một cái tất sát phương hướng, một chén nước, một chiếc lá, kiểm tra hệ cách thức khác, tên là nước thấy thức. Một chén nước, một chiếc lá, đưa tay bao trùm ở cái chén hai bên, sử dụng luyện, đem chính mình năng lượng toàn bộ đều bộc phát ra. Busujima Saeko gật đầu, sau một khắc trong nước xuất hiện kết tinh, cụ hiện hóa hệ. Cô Akira sớm có dự liệu, căn cứ tính cách để phán đoán Busujima Saeko chính là hẳn là cái này khác hệ cụ hiện hóa hệ người. Thông thường tính cách đều tồn tại tính hai mặt, Busujima Saeko nắm giữ ôn nhu một mặt, thế nhưng đồng thời cũng nắm giữ khát máu một mặt, giết chóc tựa hồ có thể để cho Busujima Saeko cảm thấy vui sướng, giống như ta hệ năng lực. chính là có thể sử dụng chính mình khí, sáng tạo ra không tồn tại đồ vật. Thế nhưng đối với vật này muốn có đầy đủ quen thuộc trình độ, Busujima Saeko nhìn về phía chính mình kiếm gỗ. Cô Akira nhún vai một cái, nói, xem ra ngươi đã có sự lựa chọn của chính mình, có điều. Lần này chúng ta xuống, ngươi không được lại sử dụng kiếm gỗ, dùng cái này đi. Cô Akira ném qua một thanh bằng sắt kiếm, có thể quen thuộc sao? Có thể. Busurima Saeko vung vẩy một hồi, gật đầu, tốt, vậy chúng ta xuống. Cô Akira nhìn Busujima Saeko một chút, nói, nếu ngươi đã học được niệm năng lực, vậy ta liền không giúp ngươi khó khăn, chính mình xuống đây đi, ta biểu diễn cho ngươi một lần. Busujima Saeko lập tức sử dụng ngưng. Cô Akira đem khí ngưng tụ ở trên chân của chính mình, lập tức liền dọc theo chót vót vách núi hướng về Yamashita đi đến, lợi dụng khí tăng cường bước chân của chính mình cùng mặt đất bám vào lực thứ hai là Akilulu. Chuyện này đối với Akilulu không cái gì độ khó, dù cho Akilulu sẽ không niệm năng lực cũng có thể rất dễ dàng từ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống. Mèo ở phương diện này trời sinh chính là ưu thế. Busujima Saeko hơi sốt sắng, có điều vẫn là cố lấy dũng khí một bước bước ra mười mấy bước. Sau khi Busujima Saeko liền thích ứng, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, ta làm được. Không sai, cô Akira, cảm tạ ngươi. Không cần, ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, nhưng ngươi cũng có thể lựa chọn những người khác. Không phải sao, những người khác ta không quen, cô Akira quen thuộc chính là nhân vật chính một nhóm, Takashi Komuro, cô Akira không thế nào yêu thích. Rei Miyamoto, cô Akira càng yêu thích. Saya Taka là cái đại tiểu thư tính khí cùng Irina tính cách có chút tương tự. Thế nhưng Irina muốn đáng yêu rất nhiều, ngay cả cho tới còn lại tên béo cùng giáo y. Một cái si, một cái ngốc, cô Akira hoàn toàn không muốn hầu hạ. Mục tiêu của hôm nay liền định khu vực này đi. Cô Akira nhớ tới hiện tại thời gian này điểm, Takashi Komuro bọn họ ngay ở khu vực này, có điều chính là không biết không còn Busujima Saeko cái này hai đại sức chiến đấu một trong bọn họ có hay không còn có thể duy trì thành viên. Số lượng zombie đến rất nhanh, có thể đều không đỡ nổi một đòn. Busujima Saeko nắm giữ niệm năng lực so với trước mạnh hơn rất nhiều, trải nghiệm một cái đại sát tứ phương cảm giác. Cô Akira, ngươi cây đao kia chính là ngươi cụ hiện hóa đi ra sao? Không phải, cô Akira lắc lắc đầu, nói, đây chỉ là một cái phổ thông vũ khí, vậy ngươi tại sao không sử dụng ngươi cụ hiện hóa đi ra vũ khí? Là những này zombie còn không đạt đến cần ngươi sử dụng cụ hiện hóa đi ra vũ khí trình độ đó à? Không phải, là bởi vì ta cụ hiện hóa vũ khí quá yếu. Busujima Saeko sửng sốt một chút, đùa giỡn, chỉ là ta cụ hiện hóa vũ khí sử dụng có hạn chế. Hạn chế cùng thể ước Akilulu cùng ngươi nói rồi đi. Rõ ràng, thu tầm mắt lại, cô Akira thật lòng suy nghĩ lên, thần chi bảo cụ năng lực quả thật có chút theo không kịp thực lực của chính mình. Chính mình trước liền vẫn nói muốn đối với thần chi bảo cụ năng lực tiến hành cải tiến, nhưng vẫn không có hành động. Lần này ở thế giới này sẽ dừng lại 180 ngày, hơn nữa zombie số lượng hầu như vô hạn, thí nghiệm lên cũng thuận tiện. Hiện tại cô Akira khai phá năng lực, ngoại trừ đặc chất hệ ở ngoài, mấy cái khác khác hệ cô Akira cũng có thể sử dụng, bởi vì cô Akira cơ sở thuộc tính ở đây. Dù cho là 40% thao tác hệ, cô Akira có thể huy được thực lực cũng tuyệt đối so với 100% Sonak muốn càng mạnh hơn 100% của 100. Chỉ là 100 mà 40% của 1000. Đó là 400 một dòng sông xuất hiện, đối diện là một loạt biệt thự Takashi Komuro cầm mập trạch chế tác thô ráp vũ khí. Quay về lầu một sân điên cuồng công kích. Zombie đã xâm lấn đến nơi này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.